Đế sư xuất sơn, chương 297. Góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, gia tộc Ái Tân Giác La vẫn chưa thể ngủ. Cảnh cổng hoa lệ bị phá vỡ một cách thô bạo. Tất cả người hầu nhà họ Hoàng sợ hãi nằm hết xuống đất. Hét kêu vang trời, đối diện là hơn 10 người đàn ông cao to. Ánh mắt lạnh lùng, phong thái ngút trời, tỏa ra sự sắc bén mãnh liệt. Hơn chục người mà mỗi người trên tay đều cầm theo một thanh kiếm. Sơ hở một cái là chỉ có về chầu trời. Người đàn ông đứng đầu nhìn khoảng 30 tuổi. Gương mặt cao ngạo, không hề để đám người kia ở trong mắt. Thản nhiên nhìn lướt qua một vòng. Cuối cùng dừng lại ở trên người Hà Tấu Nghi. Lạnh lùng mở miệng, cô Hà, có người sai chúng tôi. Mời cô đến làm khách. Vừa nghe lời này, ánh mắt của Hoàng Mạnh chủ nhân của gia tộc Ái Tân Giác La bỗng nhiên tức giận. Hà Tấu Nghi là vợ của Diệp Phùng. Hiện giờ Diệp Phùng không có ở đây. Nếu Hà Tấu Nghi ở gia tộc Ái Tân Giác La xảy ra chuyện gì? Anh ta cũng không thể tưởng tượng được làm sao đối mặt với cơn tức giận của đế sư. Tất cả mọi người, nghĩ tới đây, thanh âm lạnh như băng của Hoàng Mạnh vang lên. Không có chủ nhân cho phép. Tự tiện xông vào nhà riêng, các anh ở đây chính là không có tí tôn trọng đối với gia tộc Ái Tân Giác La chúng tôi hay sao? Ha ha, người dẫn đầu vẻ mặt châm chọc cười. Gia tộc Ái Tân Giác La, chẳng qua chỉ là một gia tộc dựa vào tổ tông truyền lại mà thôi. Có tư cách gì để cho tôi phải tôn trọng chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Trong mắt Hoàng Mạnh đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Những kẻ ngông cuồng kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt. Dứt lời, chỉ vài giây sau một đám vệ sĩ sau lưng Hoàng Mạnh khí thế hùng hổ xông lên. Khóe miệng tên đứng đầu lộ ra một vẻ khinh thường. Một đám người thường thì chỉ giống như con kiến hôi. Vừa nói xong, sau lưng bỗng xuất hiện hai bóng người. Cùng với hai con rồng bạc nhảy múa trên bầu trời thi nhau liên tiếp giống lên. Chỉ trong nháy mắt không còn một vệ sĩ nhà họ Hoàng nào có thể đứng vững trên mặt đất. Trên mắt cá chân của mọi người đều có những vết khứa sâu. Có người chân đã bị gãy. Bên này, Hoàng Mạnh cố gắng che chở cho Hà Tấu Nghi. Đồng tử mang theo chút sợ hãi mà co rút lại. Chết tiệt, đường kiếm này nhanh quá. Chuyện đề cử, chàng rể quyền thế, trước mắt chính là những tên cao thủ. Thân hình to lớn. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy không thể địch lại bọn họ nữa. Đáng chết, họ là ai? Mục đích bọn họ đến tìm cô ấy là gì? Mà mười mấy người đối diện, nhìn biểu tình khiếp sợ của bọn họ, trong lòng vô cùng hài lòng. Tên cầm đầu càng cao ngạo cười lạnh một tiếng. Không sai, chính là biểu cảm sợ hãi này đây. Ở trước mặt chúng tôi, ngay cả tư cách phản kháng các người cũng không có. Anh, trong ánh mắt Hoàng Mạnh bắn ra một tia lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, đường đường là gia tộc Ái Tân Giác La. Đây chính là địa bàn của mình mà lại bị mười mấy người đánh không ai dám động. Thật sự là mất mặt, tên cầm đầu không để ý đến anh ta nữa. Ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn về phía Hà Tấu Nghi. Cô Hà, tôi không thích động tay động chân với phụ nữ. Chúng tôi cũng chỉ là những người làm thuê theo lệnh. Hay cô cứ đi theo chúng tôi một chuyến đi, các người rốt cuộc là ai? Tên thiên lang kia thận trọng nhìn Hoàng Mạnh, hai tay nắm đấm nắm chặt, kiên quyết nhìn chằm chằm. Anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt Hà Tấu Nghi đi. Cũng sẽ không để cô bị thương, cho dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng này. Anh không xứng biết tên tôi. Giọng điệu của bọn họ trở nên thờ ơ, bây giờ hoặc tránh đường. Hoặc chết, các người muốn mang cô ấy đi trước hết phải bước qua xác tôi đã. Mặc kệ như thế nào, anh chính là con kiến nhỏ không biết tự lượng sức mình. Tên cầm đầu kia nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên mở miệng, lão cửu, giải quyết anh ta đi. Ha ha nghe lệnh, phía sau, một người đàn ông mặc đồ trắng phi đến, anh ta gầm nhẹ một tiếng, ninh kiếm mà lên, trong nháy mắt, hai người va chạm với nhau. Một ánh sáng hiện lên, trong ánh mắt Hoàng Mạnh đều là hình ảnh của thanh kiếm. Cơ thể anh ta đột nhiên dừng lại, sau đó bắt buộc mạnh mẽ chuyển động, sau đó là một cú xoay kiếm, miệng kiếm quẹt ngang ngực, để lại một vết thương nông, làm sao có thể trốn được. Trong mắt lão cửu đột nhiên hiện lên sát khí. Anh ta tránh được mũi kiếm đầu tiên của Hoàng Mạnh có thể nói tựa như là cái gì cực kỳ nhục nhã. Sau đó cổ tay đột nhiên lật lên, mũi kiếm đột nhiên vọt xuống, chỉ thẳng vào tim Hoàng Mạnh. Đi chết đi, trong mắt Hoàng Mạnh hiện lên một ánh mắt thù địch, giống như con thú đáng tranh giành sự sống gầm nhẹ lên một tiếng. Ngay khi hai người sắp chạm vào nhau, đột nhiên, một tiếng súng lanh lánh vang lên. Bước chân của đối phương rõ ràng dừng lại, sau đó thân thể đột nhiên chuyển động từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Viên đạn sượt qua bên hông anh ta, đóng thật sâu vào tường. Chậc chậc, ngay cả viên đạn cũng có thể tránh được, thật đúng là thân thủ tốt đấy. Dáng người mờ nhạt, một bóng dáng trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Diệp Phùng, anh đã trở lại, thầy ơi, Hoàng Mạnh, là học trò vô dụng không bảo vệ được cô ấy. Diệp Phùng vỗ vỗ bả vai anh ta, cái này không trách cậu, đám người này, sức lực cũng không nhỏ, cho dù cậu đánh không lại, cũng thật sự là bình thường. Sắc mặt tên cầm đầu trong giây lát trầm xuống, ánh mắt thẳng tiến nhìn về phía anh, tôi biết anh chính là đế sư Diệp Phùng, lấy thân phận của anh mà lại dùng súng đánh lén, chẳng lẽ không biết xấu hổ như vậy sao? Nghe được lời anh ta nói. Diệp Phùng dùng ánh mắt nhìn anh ta như bệnh nhân thần kinh. Các người đến bắt nạt vợ tôi còn phải làm đúng quy tắc sao? Có chuyện gì vậy? Có phải đã ở trong núi sâu một thời gian dài? Đầu óc cũng đã ngu đi rồi sao? Anh, tên cầm đầu không thể chịu được loại vũ nhục này. Cực kỳ tức giận mà cười. Hướng về phía anh gật đầu. Đúng là một vị đế sư tốt. Vốn lần này chúng tôi không định làm gì anh. Nhưng chính anh tự dâng mình đến cửa, thì tính mạng của anh chúng tôi cũng không ngại lấy đâu. Chậc chậc, hiện tại cái gọi là võ lâm cao thủ này, đều cuồng vọng kiêu ngạo và không có đầu óc như vậy sao? Tôi nhắc nhở anh một câu, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không thể tùy tiện giết người, chả nhẽ anh lại thích đối đầu với pháp luật hay sao? Pháp luật sao? Ha ha, đó chỉ là công cụ dùng để trói buộc kẻ yếu mà thôi. Đối với chúng tôi mà nói, giết người cũng đơn giản như giẫm chết một con kiến. Anh cho rằng, tôi là người muốn giết là có thể giết sao? Bằng không thì sao? Tên cầm đầu cao ngạo nhìn anh, dựa vào thân phận của anh, đế sư, anh có thể chiến đấu rất tốt, nhưng trong mắt tôi, anh chẳng là gì cả. Hay là dựa vào súng trong tay của anh? Anh có tin hay không? Đạn của anh, tuyệt đối không nhanh hơn kiếm của tôi đâu. Diệp Phùng cười ha hả. Đột nhiên, cầm súng trong tay ném sang một bên. Tôi đương nhiên tin tưởng. Sức mạnh cổ xưa truyền lại cho tôi mấy ngàn năm chưa từng biến mất. Tuy rằng bây giờ bọn họ ở trên thế giới này đã biến mất. Nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghi ngờ thực lực của bọn họ. Chẳng qua tôi thật không ngờ. Lần này. Nhà họ Chu lại to gan phái các người tới đây gây sự như thế này. Nói đến đây, thanh âm Diệp Phùng dừng lại, lông mày khẽ nhíu lại, đáy mắt bắn ra một tia sát khí, gác để kiếm nhà họ Phương, 19 chiêu kiếm tỉnh võ, cách chương.